Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 409, Đại âm lâu lâu chủ. Góc truyện audio.com. Cái này, điều này sao có thể? Tiền bối không phải là đang nói cười à, tại sao có thể là thiên cấp tình báo? Đại lục Nam Minh đã thật lâu chưa từng xuất hiện dạng này tình báo. Đại âm lâu phục vụ nhân gia khiếp sợ nói ra, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nếu như nói lời này không phải kim đan kỳ cường giả. Hắn chỉ sợ đã để người đem cái tên điên này văng ra rồi. Ngươi cảm thấy ta như là đang nói đùa sao? Bạch Giê-xu nhẹ giọng nói ra, giấu ở áo choàng hạ khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Tiền bối, bởi vì căn hệ trọng đại, ta nhất định phải lại với ngươi xác nhận một lần, ngài thật sự muốn ra tay một cái thiên cấp tình báo. Nếu như đến lúc đó ta đem lâu chủ tìm đến, mà tình báo của ngươi lại không phải thiên cấp đấy, vậy ngài chỉ sợ muốn gánh chịu rất nghiêm trọng hậu quả. Cái kia nhân viên phục vụ thần sắc nghiêm túc và trang trọng nói. Hắn cũng ý thức được Bạch Giê-xu không giống như là đang nói đùa. Bởi vậy mới muốn cuối cùng xác nhận một chút, ta xác định, đây tuyệt đối sẽ là một cái khiếp sợ đại lục tin tức. Bạch Giê-xu ôn nhu nói, tốt, ta vậy thì đi tìm chủ quản đại nhân của chúng ta. Lần này giao dịch, đã không phải là ta có thể phụ trách rồi. Tiền bối lúc này chờ một chốc, ta lập tức trở về. Cái kia nhân viên phục vụ sắc mặt nghiêm túc nói, lập tức bước nhanh chạy đi. Đi tìm cấp trên của hắn rồi, hiển nhiên theo cấp bậc của hắn thì không cách nào tiếp xúc loại này liên quan đến thiên cấp tình báo giao dịch đấy. Rất nhanh, một cái thân mặc đại âm lâu tiêu chuẩn trường bào nam tử trung niên thần sắc nghiêm túc và trang trọng bước nhanh đi tới. Bên cạnh của hắn, cái kia vừa mới rời đi nhân viên phục vụ đang cùng hắn cấp tốc kể chuyện mới vừa phát sinh. Tựu là các hạ muốn bán ra thiên cấp tình báo sao? Tào Phi Hàn đánh giá Bạch Giê-xu, mở miệng hỏi, trên thân phát ra tu vi chấn động, thình lình cũng là kim đan kỳ, hơn nữa so Bạch Giê-xu kim đan sơ kỳ càng thêm cô đọng. Hiển nhiên tại nơi này giai vị đã chìm đắm thật lâu. Phải, Bạch Giê-xu gật đầu, ngươi cũng đã biết thiên cấp tình báo ý vị như thế nào. Tào Phi Hàn con mắt có chút co rụt lại, thanh âm trầm ngưng mà hỏi. Hắn những năm này gặp quá nhiều hãm hại lừa gạt người. Làm sao có thể tùy tiện tới một người liền đem đại âm lâu lâu chủ gọi tới. Cho nên hắn phải ở một mức độ nào đó xác định người này tình báo trong tay phải hay là không đáng giá. Ý vị như thế nào ta tự nhiên là rõ ràng. Như thế nào, ngươi cảm thấy ta là đang dối gạt người. Bạch Giê-xu thanh âm có chút trở nên lạnh. Không dám, đã như vậy. Vậy thì mời các hạ trước đem tình báo để lộ một điểm cho ta. Hoặc là xuất ra một ít có thể chứng minh đồ vật đi ra. Bằng không mà nói, ta chỉ sợ khó có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Tào Phi Hàn nói ra, hắn có thể cảm giác được Bạch Giê-xu trên thân để lộ ra tới khí tức rất lạ lẫm. Cũng có chút cổ quái, cho nên hắn không thể phán đoán Bạch Giê-xu trong tay tình báo thật giả. Ồ thật sao? Không biết rõ cái này chứng minh, có đủ hay không, Bạch Giê-xu nói xong, chậm rãi nâng tay phải lên, rộng lượng tay áo chảy xuống, một cái thuần một màu trắng quỷ dị tay phải lộ ra. Khi nhìn đến cái tay này nháy mắt, Tào Phi Hàn ánh mắt nháy mắt bị Bạch Giê-xu đầu ngón tay một cái đằng trước chiếc nhẫn màu đen hấp dẫn. Ở miếng kia trên mặt nhẫn, một cái to lớn màu máu huyền tự 10 phần chói mắt. Huyền Vũ, hắn là Akatsuki chi Huyền Vũ. Tào Phi Hàn đồng tử đột nhiên co rụt lại, khiếp sợ nhìn thoáng qua Bạch Giê-xu giấu ở mũ trùm hạ mặt. Tiểu Ngũ, mang vị khách nhân này đi tốt nhất chữ thiên, tiên số một mật thất, ta vậy thì đi mời lâu chủ tới. Tào Phi Hàn nhìn một cái thật sâu Bạch Giê-xu, quay người bước nhanh rời đi. Tiền bối, ngài mời tới bên này. Cái kia nhân viên phục vụ chứng kiến tự mình chủ quản đại nhân thái độ. Lập tức biết rõ thân phận người này không đơn giản, thái độ so lúc trước càng thêm cung kính. Bạch Giê-xu không nói gì nữa, đi theo cái kia gọi Tiểu Ngũ nhân viên phục vụ hướng phía đại âm lâu tầng cao nhất mà đi. Nơi đó là toàn bộ đại âm lâu chỗ tốt nhất, mà tầng cao nhất cũng chỉ có chữ thiên, tiên số một cái phòng mà thôi. Đây là một gian cực kỳ xa hoa gian phòng, điêu lan ngọc thế, các loại vật phẩm trang sức không khỏi là dùng tốt nhất linh vật chế thành. Linh thạch ở chỗ này chỉ có thể coi là bình thường nhất hòn đá. Gần kề Bạch Giê-xu lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, mấy cái chậu hoa trong nuôi dưỡng hoa hoa thảo thảo vậy mà đều là nhân cấp ở trên linh dược. Thậm chí có vài loại liền Bạch Giê-xu cũng gọi là không nổi danh chữ. Đại âm lâu lai lịch quả nhiên cũng không đơn giản đâu. Bạch Giê-xu nhẹ giọng nỉ non nói, trong phòng đợi không bao lâu, cửa phòng mở ra thanh âm liền nhớ tới. Bạch Giê-xu trở lại nhìn lại, khi thấy một cái tuổi trẻ nữ tử chậm rãi đi vào. Đi theo phía sau đúng là trước chủ quản Tào Phi Hàn. Nữ tử kia đang mặc một thân màu xanh sẫm quần lụa mỏng. Dung mạo xinh đẹp không tại Lâm Lung cái này tứ đại mỹ nữ phía dưới. Một đôi ánh mắt như nước long lanh hiếu kỳ đánh giá trong phòng Bạch Giê-xu. Tuổi nhìn về phía trên không lớn, cần phải cùng Lâm Xuyên không sai biệt lắm, nhưng tu vi dĩ nhiên đạt đến kim đan sơ kỳ. Huyền Vũ các hạ, vị này chính là chúng ta đại âm lâu lâu chủ, Tào Phi Hàn mở miệng nói ra, tiểu nữ tử Thủy Mặc Thiên, bái kiến Akatsuki chi Huyền Vũ các hạ. Nói thật, chúng ta đại âm lâu đối với các hạ tổ chức cũng là 10 phần rất hiếu kỳ đâu. Nếu như các hạ nguyện ý lộ ra một chút các ngươi sự tình của tổ chức, chúng ta đại âm lâu ra giá tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Thủy Mặc Thiền khẽ gật đầu nói ra, trong đôi mắt mang theo một vòng nụ cười thản nhiên. Ha ha, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh đại âm lâu lâu chủ. Vậy mà lại là một cái hơn 10 tuổi thiếu nữ. Thực sự thú vị, Bạch Giê-xu ôn nhu nói. Đối với Thủy Mặc Thiền nói lên bán ra tổ chức Akatsuki bí mật chuyện này lựa chọn hoàn toàn không để ý, điều này cũng không có gì tốt kinh ngạc đấy. Quản lý đại âm lâu cần cũng không phải tu vi, Thủy Mặc Thiền cười nhạt nói ra, nhìn ra Bạch Giê-xu không có lấy ra tổ chức Akatsuki tình báo ý tứ. Vì vậy cũng không có nhắc lại, ngược lại bắt đầu hỏi thăm thiên cấp tình báo sự tình. Không biết Huyền Vũ các hạ muốn ra tay như thế nào thiên cấp tình báo. Nói thật, đối với thiên cấp tình báo, chính Thủy Mặc Thiền cũng là đặc biệt hiếu kỳ, bởi vì dạng này tình báo là quá ít, có thể kinh động toàn bộ đại lục, ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy vô cùng kích động. Thượng cổ tiên phủ, Bạch Giê-xu ôn nhu nói, gần kề 4 chữ mà thôi. Nháy mắt liền để đối diện Thủy Mặc Thiên cùng Tào Phi Hàn thần sắc cứng lại. Bạch Giê-xu có thể rõ ràng cảm thấy được, hô hấp của hai người trong nháy mắt tăng thêm rất nhiều. Không biết là dạng gì một tòa tiên phủ, Thủy Mặc Thiên đè xuống khiếp sợ trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Trong đó có thượng cổ hoàn hảo dược viên, ít nhất luyện hư kỳ ở trên đại năng thi thể, cùng với vô số bảo tàng. Bạch Giê-xu nhẹ giọng nói ra, Huyền Vũ các hạ tin tức có thể xác định, Tào Phi Hàn hô hấp dồn dập mà hỏi, thượng cổ tiên phủ xuất thế, đây tuyệt đối là có thể kinh động toàn bộ đại lục sự tình. Thiên cấp tình báo, một điểm không đủ, ta đã đến rồi tại đây, liền dám cam đoan lời nói của ta thật sự, nếu không chúng ta tổ chức Akatsuki chẳng phải là muốn đối mặt các ngươi đại âm lâu truy sát. Ta cũng không muốn dựng nên một cái các ngươi khủng bố như vậy địch nhân. Bạch Giê-xu khẽ cười nói. Ra giá đi, Thủy Mặc Thiền mâu quang có chút ngưng tụ. Nói thẳng, thiên địa cấp dược thảo. Hay là thượng cổ hung thú tinh huyết. Bạch Giê-xu không chút khách khí nói ra. Cách trương,